Chương 1604, báo thủ. Không sai, hẳn là như thế, đáng tiếc, tiện nghi tên xuất sinh kia. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đi đến một gốc ô tâm tôi kim trúc trước mặt, dùng sức nổ một cái. Cái này ô tâm tôi kim trúc sinh trưởng cực chậm, công hiệu vô cùng tốt, là cực thượng thừa linh thực, bởi vậy bộ rễ QNZ quấn lại rất sâu, xâm nhập địa hạ vài trăm mét, như là một cái lưới lớn, bình thường người căn bản là vô pháp dung chuyển. Nhưng đối Trần Phong tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, hắn một dùng lực, liền đem một gốc ô tâm tôi kim trúc ngạnh sinh sinh nổ xuống. Sau đó Trần Phong liên tiếp dùng lực, thoáng qua ở giữa, liền đem cái này còn sót lại hơn 100 gốc ô tâm tôi kim trúc toàn bộ đều nổ xuống, ném tới kim long trong giới chỉ, đúng là một cây đều không có cho Khâu Lăng cự nhân lưu. Đem những này ô tâm tôi kim trúc bỏ vào trong túi về sau, Trần Phong lập tức xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Trưởng thành Khâu Lăng cự người đã rời đi có một đoạn thời gian, Lu Cờ Na Hó trở về căn bản khó mà nói, như lòng tham của hắn nặng hơn nữa một số, liền vô cùng có khả năng đem mình chôn vùi ở chỗ này. Hắn tuy nhiên có thể chém giết tiểu Khâu Lăng cự nhân, nhưng lại xa xa không phải nhị tinh vũ vương chi cảnh trưởng thành Khâu Lăng cự nhân đối thủ. Trần Phong thực lực bây giờ, chỉ tương đương với nhất tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Trần Phong rời đi nơi này về sau, hắn không có hướng về Đồ Long Sơn Mạch bên ngoài bốn phía chạy trốn, mà là tiếp tục hướng về Đồ Long Sơn Mạch bên trong chạy trốn. Phích một tiếng, trực tiếp vượt qua đệ thập thất cái bức tường ngăn cản, tiến nhập Đồ Long Sơn Mạch đệ thập bát tầng. Trần Phong não tử cực kỳ rõ ràng, hắn đi qua tinh chuẩn phán đoán phát hiện, trưởng thành Khâu Lăng cự nhân lãnh địa phạm vi đồ vật dài ước chừng 1.000 dặm, nam bắc rộng cũng là 1.000 dặm, nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật đối với như thế một cái quái vật khổng lồ tới nói, tuyệt đối là không đủ dùng. Lớn như vậy phạm bốn phía bên trong, có thể bị hắn coi vào mắt, làm vi thực vật yêu thú có bao nhiêu mà đã có thể bị hắn để mắt làm vi thực vật. Như vậy cái này đẳng cấp của yêu thú QNZ tuyệt đúng không thấp, chỉ sợ mỗi một cái bị hắn làm vi thực vật yêu thú, QNZ đều cần chí ít mấy trăm dặm địa bàn mới có thể nuôi sống mình. Mà lại hắn ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, những này yêu thú khẳng định đã đại bộ THN đều bị hắn ăn hết, cho nên lãnh địa của nó tuyệt đối không đủ lớn. Bên trong một cái mạnh mẽ nhất bằng chứng đúng vậy, hắn lần này ra ngoài lâu như vậy đều chưa có trở về, như quả lãnh địa của hắn cũng đủ lớn, đồ ăn đủ nhiều, hắn hẳn là sớm liền trở lại. Mà vì cái gì hắn không chịu mở rộng lãnh địa đâu, nguyên nhân rất đơn giản, có khắc rất cường đại, thậm chí so với hắn yêu thú càng mạnh mẽ hơn, chiếm cứ nó phương hướng của hắn, cho nên hắn không dám hướng nơi đó khuyết trương. Không hề nghi ngờ, càng đi Đồ Long Sơn Mạch chỗ sâu, yêu thú thực lực liền càng mạnh. Cho nên Trần Phong lựa chọn vào bên trong xuất phát, quả thật đúng là không sai. Trần Phong vừa rời đi nơi này không đến một thời gian uống cạn chung trà, Khâu Lăng cự nhân liền trở lại. Hắn mới vừa tới đến sơn động cửa vào, lập tức thần sắc đọc lại, cự đại cái mũi run run hai dưới, nghe đến bên trong truyền đến mùi vị, sau đó cả người liền trở nên cuồng bạo vô cùng, hai mắt huyết hồng. Hắn là điên cuồng vọt vào trong sơn động, thấy được đã biến thành một cụ xác gớp tiểu Khâu Lăng cự nhân. Một màn này, để hắn cơ hồ điên mất. Hắn ngửa thiên phát ra cực kỳ tức giận chu lên, không chút do dự xoay người một cái, trực tiếp hướng về Trần Phong chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Lúc này, Trần Phong vừa bước vào đệ thập bát tầng. Bất quá là sau một lát, hắn liền đi tới đệ thập bát tầng bức tường ngăn cản trước đó, hắn có thể đánh giá ra Trần Phong mùi vị là từ nơi này biến mất, nhưng là hắn nhìn lên trước mặt bức tường ngăn cản, lại là phi thường do dự, không có tùy tiện tiến vào. Hắn biết nói, cái này đằng sau, đệ thập bát tầng sinh hoạt một cái phi thường cường đại yêu vương. Cái này yêu vương, coi như hắn QNZ không phải là đối thủ, còn nếu là hắn tùy tiện bước vào đối phương lãnh địa, cái kia so như khiêu khích hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không có dám vào nhập. Hắn hiển nhiên cực kỳ không cam tâm, phẫn nộ tới cực điểm, đứng tại bình phong này bên ngoài phát ra một trận điên cuồng gào thét, trên mặt sát ý nồng đậm. Nhưng là cuối cùng, vẫn là không cam lòng quay người rời đi, về tới xảo huyệt của mình. Trần Phong kế sách thành công, trên thực tế lúc này Trần Phong, ngay tại Khâu Lăng cự nhân phía bắc ước chừng ngoài ngàn mét, chôn ở một gốc cự sau cây. Hắn cũng không có đi xa, hắn biết nói nếu là Khâu Lăng cự nhân thực có can đảm truy mình QNZ chạy không được, nếu là hắn không dám truy, mình chỉ cần đi vào cái này phạm vi bên trong liền an toàn. Quả nhiên, hắn thành công. Nghe được Khâu Lăng cự nhân cái kia tràn đầy tức giận ga ho the tờ, cảm nhận được cái kia cô đang đi xa khí tức, Trần Phong thật dài thở dài miệng khí nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ băng lãnh đến cực điểm, mạnh mẽ đến cực điểm khí thế, hướng về hắn bên này áp sát tới. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác máu của mình tựa hồ cũng bị đông cứng, hắn cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích, hắn không phải là không muốn động, mà là không dám động. Bởi vì hắn cảm giác, một cỗ khí tức khóa chặt mình, mà chỉ cần mình vừa có động tác, hắn ngay lập tức sẽ đem mình chém giết. Trần Phong cảm giác, tựa hồ có một ánh mắt từ cực xa chỗ dò xét đi qua, trên người mình liếc nhìn mà qua, vừa đi vừa về quét mấy lần về sau. Vị này tồn tại tựa hồ đối Trần Phong không có bất kỳ hứng thú gì, sau đó bá một dưới, ánh mắt vừa thu lại. Trần Phong lập tức phát giác được, cái kia cố mạnh mẽ cảm giác lạnh như băng cũng đã biến mất. Hắn thật dài thoải mái miệng đại khí, toàn thân mồ hôi đầm địa. Giờ khắc này, Trần Phong sâu sắc cảm thấy tử vong nguy hiểm, hắn lập tức ý thức được, cái này tồn tại khẳng định đúng vậy vùng này bá chủ. Thực lực của hắn cường đại đến ngay cả Khâu Lăng cự nhân cũng không dám trêu chọc. Vừa rồi may mắn hắn đối với mình không có hứng thú, bằng không chỉ sợ lúc này mình đã mất mạng. Trần Phong không dám ở nơi này chờ lâu, lập tức hướng về nơi xa chạy như điên. Rất nhanh, hắn liền từ một phương hướng khác, lại về tới Đổ Long Sơn mạch đệ thập thất tầng. Nơi này đã không còn là Khâu Lăng cự nhân lãnh địa, rốt cục lại tới đây về sau. Trần Phong loại kia như có gai ở sau lưng, lúc nào cũng có thể bị giết cảm giác rốt cục biến mất. Trần Phong lại tới đây. Hắn không phải là vì chạy trốn, trên thực tế hắn chỉ có một cái mục đích, đúng vậy tìm kiếm đã chạy trốn Kim Sí Lôi Ưng Vương. Trần Phong biết nói Kim Sí Lôi Ưng Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lúc trước hắn rời đi thời điểm, cái kia mặt mũi tràn đầy oán độc cùng phát hạ lời thề, Trần Phong đều nhớ rất rõ ràng. Mà Trần Phong, QNZ không có tính toán buông tha hắn. Miệng hắn góc lộ ra một vòng hung ác cười lạnh, xuất sinh lông lá, ngươi đã dám truy sát ta. Vậy thì làm tốt bị ta phản sát chuẩn bị đi, hiện tại ta đã có khiêu chiến thực lực của ngươi. Trần Phong về tới lúc trước đụng phải Khâu Lăng cự nhân địa phương. Lúc trước Kim Sí Lôi Ưng Vương đúng vậy ở chỗ này bị Khâu Lăng cự nhân cho đánh chạy, không tiếc phải trả cái giá nặng nề mới chạy trốn. Trần Phong ở chỗ này đi một vòng lớn, trên mặt đất thấy được một vũng lớn vết máu, lúc này vết máu đã biến thành màu nâu, nhưng này cỗ mùi máu tươi nồng nặc mà nhưng như cũ chưa từng tan đi. Mà Trần Phong thậm chí từ phía trên cảm nhận được còn sót lại lôi đỉnh chi lực, đây chính là Kim Sí Lôi Ưng Vương vết máu. Trần Phong lần theo vết máu một đường hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Kim Sí Lôi Ưng Vương mặc dù là tại bên trên bầu trời phi hành, nhưng là hắn thụ bị thương rất nặng, máu tươi không ngừng rơi xuống, bởi vậy thường cách một đoạn khoảng cách, mặt đất đều sẽ xuất hiện một vũng lớn mang theo sức mạnh sấm sét màu nâu vết máu. Trần Phong thuận vết máu một đường hướng về phía trước đuổi theo, rất nhanh liền đã đuổi theo ra đi trọn vẹn có mấy trăm dặm xa nơi này, đã là rời đi Đổ Long Sơn mạch đệ thập thất tầng, lại về tới đệ thập lục tầng. Trần Phong vòng qua một mảnh ngọn núi cao vút, trước mặt là một mảng lớn rừng rậm. Đông nhiên, hắn toàn thân chấn động, sau đó miệng góc hơi nhất câu lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói, ngươi cái này xuất sinh lông lá, ta cuối cùng là tìm tơ y ngươi.